Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 201. Chu Mi bật cười. Trong lòng thầm nghĩ anh ta với bạn gái ngọt ngào như vậy, thật sự đã kích thích đến ông chủ của họ. Đồng nghiệp nữ kia gửi gắm tất cả hy vọng lên người Chu Mi. Cô nhìn thử đi, nhìn thử xem, trợ lý Mi. Bây giờ cả văn phòng tổng giám đốc của chúng tôi oán khí ngút trời. Cô và trợ lý Nam mau chóng nghĩ cách dỗ dành sếp phó của chúng ta đi. Ngài ấy vui vẻ thì chúng tôi mới có thể sống những ngày tháng an lành được. Đúng không? Chu Mi bóp trán rồi thở dài nói. Lần này, thật sự tôi và Chu Nam không dỗ nổi. Nếu như Phó Đình Viễn không vui vì chuyện công việc, cô ấy và Chu Nam đều có thể tăng ca suốt đêm, tìm ra một phương án hoàn hảo khác cho anh một lần nữa. Nhưng bây giờ, anh đang khổ sở vì chuyện tình cảm. Họ có lòng mà không thể giúp được gì. Một đống người nghe Chu Mi nói xong, lập tức đều cụp đuôi ủ rũ. Bởi vì tuy hôm nay Phó Đình Viễn chỉ nhắm vào mấy người trong số họ, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, ai biết sau này lại có kẻ xui xẻo nào đụng trúng họng súng đâu. Vốn dĩ Chu Mi còn muốn an ủi mọi người một lúc, nhưng sau đó phát hiện mình thật sự cũng không có cách nào. Trong lòng cô ấy cũng hơi tuyệt vọng. Du Ân đã ở bên Trung Văn Thành, nhỡ đâu sau này hai người kia ân ái dài lâu, liệu sếp của họ vẫn luôn giữ cảm xúc như vậy hay không nhỉ? Vì thế, cô ấy chỉ đành thay đổi đề tài. Thời gian cũng đã muộn, mọi người mau chóng tan làm thôi. Đồng nghiệp nữ kia lại tỏ vẻ bí mật hỏi Chu Mi. Hay là cô cứ nói với chúng tôi một chút, tại sao tâm trạng của sếp phó không vui thế hả? Mọi người chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải quyết giúp anh ấy. Có lẽ chúng ta thật sự không giúp được. Chu Mi trả lời như vậy. Tháo chuông còn cần người buộc chuông. Tất cả mọi người trong số họ đều không phải là Du Ân, cho nên ai cũng không thể giải quyết được mối sầu này của Phó Đình Viễn. Đồng nghiệp nữ kia trông thấy biểu cảm này của Chu Mi, lập tức bẹp miệng nói. Tôi đoán, 8 phần là do chuyện tình cảm. Một đồng nghiệp nam bên cạnh giơ tay. Tôi biết vấn đề này. Nếu là chuyện tình cảm, vậy thích ai thì cứ dốc hết sức theo đuổi, dẫu cho sau này không có kết quả, nhưng ít nhất cũng không cảm thấy tiếc nuối. Có phải không? Đồng nghiệp nam này nói xong lại khó hiểu gãi đầu. Nhưng với điều kiện về mọi mặt như sếp phó của chúng a, hẳn là muốn phụ nữ như thế nào? Tùy tiện ngoắc tay một cái thì đã có thể giành được. Sao sẽ vướng phải giác cảm cơ chứ? Những người khác cũng lần lượt gật đầu tán thành. Đúng đó, sao sếp phó có thể vướng phải rắc rối tình cảm chứ? Chu Mi cũng muốn biết tại sao, nhưng cố tình ông chủ của họ thật sự đang mắc phải, hơn nữa còn thất bại trong tay vợ trước của mình. Ngoài ra cô vợ cũ còn là kẻ hồi trước anh chưa từng yêu người ta một chút nào. Đồng nghiệp nữ kia còn muốn lôi kéo Chu Mi nói gì đó, nhưng vừa ngước mắt lên đã trông thấy Phó Đình Viễn không biết đã đi tới phía ngoài văn phòng tổng giám đốc từ lúc nào. Cách chương.